Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, săn đầu tộc. Ta cảm thấy ta vẫn là lại bảo mấy chương tương đối tốt một. Đi ước chừng nửa giờ sau, bọn hắn đi vào một chỗ cánh đồng bát ngát bên trên. Mơ hồ đã nhưng nhìn đến một chỗ thôn xóm, đó chính là kẻ săn đầu người thôn xóm. Lý Chiến Quân nói, hơn 100 săn đầu tộc, khó đối phó, thật không gọi điểm giúp đỡ. Nguyên Thần Phi trả lời, đánh đi, có thể giải quyết, Nhu Hoa, có cái gì chiến thuật? Nguyên Thần Phi trả lời, có a, cứng rắn chính diện, mọi người, ngoặc kép, nói là nói cứng rắn chính diện, nên làm chuẩn bị vẫn là được làm. Năm người tại cánh đồng bát ngát ra tìm mảnh rừng, nói là rừng, kỳ thật liền thưa thớt mấy chục cái cây, miễn cưỡng cũng là đủ. Lưu Ly tay nhấn một cái, đã đem một cây đại thụ hóa thành thụ nhân, Nguyên Thần Phi thì đem 5 cái chiến sủng triệu hoán đi ra. Sau đó lấy ra một nhánh súng phóng tên lửa, đây là rời đi Văn An lúc theo cục cảnh sát bên kia xuyên tới. Cài đặt đạn hỏa tiễn, Nguyên Thần Phi đối xa xa thôn liền là một pháo. Đạn hỏa tiễn kéo lấy thật dài hỏa diễm duệ đuôi bay vào trong thôn. Nhấc lên một áng lửa cùng khói dày đặc. Sau một khắc, số lớn săn đầu tộc đã quơ trường mâu vọt ra. Ta thao, nhìn xem trên 100 tên săn đầu tộc xông lại. Lý Chiến Quân cũng mắng một câu, coi như hắn thành chiến thần thân thuộc. Có toái sọ già, thấy nhiều như vậy săn đầu tộc, trong lòng cũng vẫn là run lên. Đây cũng không phải là cắt cỏ trò chơi. Làm thần chi bộc tộc, mỗi một cái săn đầu tộc đều có tương đương thực lực cường hãn. Dùng 5 đôi trăm, không có điểm dũng sĩ khí khái thật đúng là không được. Này chút tướng mạo cực giống cự ma săn đầu tộc tại vọt tới khoảng cách Nguyên Thần Phi bọn hắn. Ngoài 100 thước dừng lại, sau đó phát một tiếng hô, trên 100 chi giáo đoàn mâu liền ném đi qua, gào thét giáo từ trên trời giáng xuống, mặc dù chỉ có hơn 100 chi, lại phóng xuất ra đâm thủng bầu trời hùng tráng khí thế. Đối mặt loại tình huống này, Nguyên Thần Phi đối Lưu Ly nhẹ gật đầu, Lưu Ly vung tay lên, sau lưng to lớn thụ nhân đã đi ra. Đem bọn hắn chặt chẽ vững vàng ngăn tại đằng sau. Chẳng qua là 2 vòng mâu mưa. Cái kia thụ nhân ngay tại chỗ chết đi. Lưu Ly tiếp lấy lại phục sinh một cây đại thụ. Tiếp tục cản ở phía trước. Nguyên Thần Phi thì thừa cơ lại là một phát đạn hỏa tiễn oanh ra. Này một pháo oanh trong đám người. Trực tiếp nổ bay hơn 10 tên săn đầu tộc. Mặc dù chết là sẽ không chết. Nhưng thụ thương khó tránh khỏi, một đoàn săn đầu tộc đồng thời phẫn nộ gào thét dâng lên. Mâu mưa lại lần nữa ném ra đồng thời, đã gào thét lấy sông lại. Cho hay mở man, Lý Chiến Quân nói một câu trong trò chơi chứ danh lời kịch. Trên vai chiến phủ đã buông xuống, còn kém một điếu xì gà tới sung bề ngoài. Trước hết nhất xông đến săn đầu tộc là một cái cao lớn lạ thường ra hỏa. Khoảng cách tới gần về sau, có thể rõ ràng thấy cái nanh của hắn, còn có cần cổ treo một chuỗi đầu người liên, quơ to lớn chiến phủ. Tên kia cao lớn săn đầu tộc đối Nguyên Thần Phi một búa bổ tới. Này bất ngờ cũng là một cái cuồng chiến. Ta, Lý Chiến Quân chiến phủ đã bổ ra, nếu như là một đối một, Lý Chiến Quân có lòng tin rất nhẹ nhàng là có thể giải quyết đối thủ. Bất quá tiếc nuối là, đối thủ rõ ràng không có quyết định này, ngay tại hắn ra tay đồng thời, ít nhất 3-4 tên săn đầu tộc từ phía sau nhào lên, đưa hắn vây quanh, đồng thời Sơ Lục đã đem hào quang thủ hộ, yên tĩnh tâm linh, chiến tranh nhạc dạo cùng thâm thúy cuồng loạn 4 cái phụ trợ kỹ năng thêm đến Nguyên Thần Phi. Trên thân rõ ràng là Lý Chiến Quân xuất thủ trước. Sơ Lục lại một mực Nguyên Thần Phi, cũng may Nguyên Thần Phi cũng không có nhàn rỗi. 5 trận chiến thú đồng thời xuất động, chính hắn cũng tiến ra đón. săn đầu tộc mãnh liệt tới, Nguyên Thần Phi lại không sợ hãi, giống như chiến sĩ, dũng cảm tiến tới, đồng thời phát động dã thú quầng sáng. Năm trận chiến thú trên thân đồng thời hồng quang phun trào, huyết mạch sôi sục, từng cái liên thể hình đều lớn hơn một vòng, đối xông lên kẻ săn đầu người điên cuồng nhào cắn. Một bên khác, Lưu Ly cũng hóa thân cự hùng gia nhập chiến đoàn. Nhu Oa thì đi khắp tại trong bóng râm, bóng mờ thích khách không thích hợp cường công, thế nhưng mỗi một lần ra tay đều âm hiểm vô cùng. Ra thì tất chúng, tổn thương cực cường, năm người tinh anh tiểu đội, luận chiến lực tuyệt đối được xưng tụng bây giờ mạnh nhất tổ hợp một trong. Cho nên chẳng qua là vừa đối mặt, liền giết đến kẻ săn đầu người máu chảy cuồn cuộn. Mặc dù như thế, không ngừng đánh tới săn đầu tộc vẫn là mang cho bọn hắn áp lực thật lớn. Nhất là này chút săn đầu tộc bên trong cũng có chức nghiệp giả tồn tại. Săn đầu tộc tự nhiên đẳng cấp đại biểu bọn hắn thực lực bản thân. Nghề nghiệp đẳng cấp thì đại biểu bọn hắn hệ thống thực lực. Làm cả hai kết hợp lại lúc này chút săn đầu tộc thì tương đương với đồng cấp bên trong tinh anh. Lập tức mang cho bọn hắn áp lực cực lớn. Huy, dạng này đánh xuống không thể được. Ngươi nếu là có thủ đoạn gì, tốt nhất sớm một chút xuất ra. Lý Chiến Quân điên cuồng vung lên chiến phủ hô lớn. Hắn toái sọ giả mặc dù mạnh mẽ, làm sao đối chức nghiệp giả cùng dị tộc hiệu quả liền không phát huy ra được. Trận chiến mở màn không thể hiện ra uy phong, làm cho hắn rất khó chịu, không có việc gì giết quái thật tốt. Lại đi giết cái gì săn đầu tộc, nhanh như vậy liền không chịu nổi sao? Nguyên Thần Phi cười nói, nói nhảm, bọn hắn nhiều như vậy đâu. Lý Chiến Quân gọi, được, à, Nguyên Thần Phi đáp ứng một tiếng, đã lấy ra một cái kim loại trang bị, hướng trên mặt đất vừa để xuống. Oanh, một mảnh lồng ánh sáng đã lan tràn ra. Dùng cái kia kim loại trang bị làm trung tâm, hình thành một cái đường kính khoảng 30 mét vòng sáng. Vòng sáng này vừa xuất hiện, ngoài vòng tròn săn đầu tộc lại không cách nào tiến vào. Lý Chiến Quân kỳ lạ, đây là cái gì? Máy sinh từ trường, có thể ngăn cản lồng ánh sáng bên ngoài sinh vật xâm nhập, cũng bao quát công kích. Nguyên Thần Phi trả lời, làm... Liền biết ngươi có đồ tốt. Lý Chiến Quân cười to, không có đến tiếp sau viện binh, trước mắt này chút săn đầu tộc hắn đã có thể không sợ. Một bên ra sức vung chém hắn một bên hô, cái đồ chơi này bao nhiêu tiền? Ta cũng mua một cái. Nguyên Thần Phi trả lời, trong thiên cung mua, trên mặt đất không có, mà lại sử dụng trả tiền, hết sức đốt tiền, ngoặc kép. Có máy sinh từ trường, săn đầu tộc số lượng ưu thế lại không cách nào phát huy. Vòng sáng bên ngoài săn đầu tộc chỉ có thể nhìn Nguyên Thần Phi bọn hắn bẻ gãy nghiền nát đem vòng sáng bên trong săn đầu tộc giải quyết hết. Sau đó Nguyên Thần Phi lực trường vừa thu lại, lại thả một đợt tiến đến. Như thế lặp đi lặp lại, chẳng qua là ba lượt xuống tới. Liền đem săn đầu tộc thu hoạch được hơn phân nửa. Còn lại săn đầu tộc lẫn nhau nhìn một chút, phát tiếng hô, vậy mà cùng một chỗ trở về chạy. Bọn hắn cũng là không ngu ngốc, biết chuyện không thể làm, nên rút lui liền rút lui. Nguyên Thần Phi bọn hắn cũng không truy, mà là ngay tại chỗ nghỉ ngơi, làm số lượng ít một phương. Thời khắc bảo trì tốt trạng thái là rất trọng yếu. Đợi cho nghỉ ngơi qua đi, y nguyên đi tiến công thôn trong thôn có thiết kế phòng ngự. Tiến đánh nhất định trả giá đắt, cho nên Nguyên Thần Phi trực tiếp quơ lấy súng phóng tên lửa. Tiếp tục viễn trình oanh kích, lần này thật đúng là đánh trúng săn đầu tộc chỗ đau. Săn đầu tộc mặc dù là thần chi bộc tộc, bản thân lại giống như thạch anh tộc, là cái tương đối nguyên thủy chủng tộc. Tại khoa học kỹ thuật trí tuệ phương diện xa không bằng nhân tộc. Tỉ như bọn hắn liền không biết chế tạo súng ống, cho nên cơ bản không có tay súng. Cho dù có, sử dụng vũ khí nóng cũng đều là hệ thống mua sắm. Dựa vào chính mình là sản xuất không ra được. Điểm này cùng nhân tộc hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ít nhất tại cơ sở vũ khí nóng phương diện, nhân tộc hoàn toàn không cần chư thần cung cấp. Chỉ có tại cấp bậc cao hơn vũ khí nóng phương diện mới có thể cần chư thần hệ thống duy trì. Nhưng quốc gia bây giờ đang ở mua sắm hệ thống vũ khí nóng tự động nghiên cứu phát minh. Cho nên tương lai y nguyên có khả năng tự động khai phá ra kiểu mới vũ khí nóng. Mà chi này săn đầu tộc thôn xóm tại săn đầu tộc bên trong cũng là cực yếu thôn xóm nhỏ. Cho nên mặc dù là uy tín lâu năm bộc tộc, lại chỉ có thể bị nguyên thần phi bọn hắn đè lên đánh. Tại nguyên thần phi oanh kích dưới, những cái kia săn đầu tộc rất nhanh liền không thể chịu đựng được. Lại lần nữa vọt ra, lần này là toàn thể xuất động, cầm đầu săn đầu tộc nhân nhìn qua tuổi tác có chút già nua. Rõ ràng liền là thôn trưởng. Hắn đối nguyên thần phi gào thét ra một chuỗi lời nói. Bất quá thật đáng tiếc, mọi người là nghe không hiểu. Hắn nói cái gì? Lưu Ly hỏi. Hắn hỏi chúng ta tại sao phải xâm lược bọn hắn. Nguyên thần phi trả lời. Hắn là duy nhất có thể nghe hiểu đối phương dùng chính là tầng dưới thần ngữ. Đây cũng là chư thiên vạn tộc tiếng thông dụng. Xâm lược, mọi người bị cái từ này khiến cho ngẩn người. Lúc này mới nhớ tới, bọn hắn hiện tại đối mặt không là quái vật, mà là có trí tuệ bộc tộc, giống như bọn họ sinh mệnh có trí tuệ. Cái này nhận biết lập tức nhường mọi người không thoải mái. Giết quái vật cùng xâm lược dị tộc, rất rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Nguyên thần phi nhìn ra bọn hắn tâm tư, nói, đừng để ý đến bọn hắn, hiện tại bọn hắn yếu, cho nên nói như vậy. Thế nhưng xem bọn hắn trên cổ đầu đi, ở trong đó thế nhưng là có nhân loại đầu, ngươi cho rằng cái kia là thế nào tới? Săn đầu tộc sở dĩ gọi săn đầu tộc, bản chất chính là cái này chủng tộc cực độ hung hãn dã man. Bọn hắn là ăn thịt người bộ lạc, khi bọn hắn gặp được rơi một nhân loại lúc, cũng sẽ không nói cái gì xâm lược không xâm lược, mà là trực tiếp cùng công chi. Nồi lớn nấu chi, cho nên đối với xâm lược chuyện này, nguyên thần phi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Không nói giai đoạn thứ ba cởi mở về sau, chư tộc hỗn chiến, ngay tại lúc này, này chút săn đầu tộc trong tay cũng không ít người loại máu tươi luôn có chức nghiệp giả đi ra khu vực an toàn bên ngoài, cuối cùng thành vì bọn họ thức ăn, giết sạch bọn hắn. Chính là chúng ta hiện tại chức trách. Nguyên thần phi nói. Giống. Dường như nghe được nguyên thần phi ý tứ. Thôn trưởng kia phát ra phẫn nộ gào thét. Quơ chiến phủ xông lên. Phía sau hai tên tế tự đồng thời ra tay. Một mảnh vòng băng bạn lấy ánh lửa tuôn ra. Đáng tiếc. Hết thảy những công kích này đều bị nguyên thần phi mở ra máy sinh từ trường chặn lại. Máy sinh từ trường có khả năng ngăn cản hết thảy công kích. Chỉ bất quá mỗi lần ngăn cản công kích đều cần phí tiền. Nhưng chỉ cần tiền đủ. Cái kia đích thật là vô địch phòng ngự. Ngăn lại công kích. Nguyên thần phi cấp tốc đóng cửa máy sinh từ trường. Năm người đã vọt tới. Vừa vọt tới thôn trưởng kia bên người. Nguyên thần phi lại lần nữa mở ra lực trường. Trực tiếp đem thôn trưởng kia. Ba tên đội trưởng cùng hai tên tế tự đặt máy sinh từ trường bên trong. Dùng 5 đôi 6, 5 người tiểu đội bổ dưa thái rau điên cuồng công kích. Tên kia săn đầu tộc thôn trưởng thực lực không yếu. Tự nhiên đẳng cấp 20 cấp, nghề nghiệp đẳng cấp 25. Thực lực tổng hợp tương đương với 22 cấp tả hữu lãnh chúa quái. Chiến phủ vung lên. Phun trào ra một vòng lại một vòng hào quang, thỉnh thoảng còn có thể ném ra ngoài chiến phủ, lượn vòng công kích, đây là săn đầu tộc năng lực thiên phú, tương đương với tiên thiên mang theo bộ phận đầu mâu thủ nghề nghiệp năng lực. Phương thức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, mặc dù như thế, đối mặt cái này trang bị hoàn mỹ, thực lực cường hãn tinh anh tiểu đội, hắn kết cục sau cùng y nguyên chỉ có hủy diệt một đường. Hoắc, nguyên thần phi chạm ra vừa nhanh vừa mạnh một đao. Này một đao, ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng, càng đem luyện thần quyết mang tới mạnh mẽ thể phách vận dụng đến cực hạn. Hỏa hiểm đao phong chạm tại thôn trưởng kia cần cổ, huyết quang chợt hiện bên trong. Tên này săn đầu tộc thôn trưởng cuối cùng vô lực ngã xuống đất. Ngã xuống lúc, hắn vẫn tại phẫn nộ chửi mắng. Chửi mắng này chút đáng chết người xâm nhập, phảng phất chính mình là chân chính vô tội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.